Kình Thiên Kiếm Đế, chương 123, Triệu Thiết Đàn Tạo Hóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhận lấy Bạch Dương thành nhiệm vụ. Lâm Bạch trở lại nơi ở, dự định dàn xếp một chút thiết đàn về sau. Liền xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch phải ly khai Linh Kiếm Tông, đi ra ngoài lịch luyện. Sợ nhất sự tình chính là thần minh tại hắn không trong đoạn thời gian này. Tìm đến thiết đàn phiền phức, uống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới sân trong trước, Lâm Bạch nhìn thấy thiết đàn trong sân đánh quyền. Quyền phong hổ hổ sinh uy. Mỗi một quyền đánh ra liền cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng một quyền, thiết đàn một quyền bắn trúng trên một tảng đá lớn. Đem tảng đá một quyền đánh cho vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch triệt để sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu thiết đàn trước đó bị Tề Thiếu Long phế bỏ đan điền. Trong cơ thể thật là một chút chân khí cũng không có. Làm sao có thể một quyền đánh nát một tảng đá lớn đâu. Luyện thể giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng kinh hô một tiếng. Đi vào môn nội, thiết đàn nhìn thấy Lâm Bạch trở về. Nhất thời thu khí thế. Cười ngây ngô nói đến. Lâm Bạch đại ca, ngươi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết đàn, ngươi là luyện thể giả. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ách, ta không có luyện thể qua. Thế nhưng đan điền bị phế sau đó, ta lại cảm giác toàn thân vẫn là tràn đầy lực lượng. Thiết đàn cười nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, ta xem một chút. Lâm Bạch bắt lại thiết đàn cổ tay. Chân khí nhảy vào thiết đàn trong cơ thể, càn quét hắn toàn thân cao thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vừa nhìn, nhường Lâm Bạch cả kinh. Thiết đàn mặc dù không có chân khí, thế nhưng bắp thịt cả người bên trong phát ra lực lượng. Cơ hồ là không rơi cùng một vị chân võ cảnh tam trọng võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà lại có mạnh như vậy. Lâm Bạch kinh hỉ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, Lâm Bạch nghĩ đến chính mình đã đáp ứng chiến thần lão nhân lời nói. Vì chiến thần cung chọn lựa một vị hợp cách truyền thừa người. Mà bây giờ nếu như thiết đàn đạt được truyền thừa, cái kia không thể nghi ngờ là cho thiết đàn một trận thiên đại tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiết đàn, ngươi thu thập một chút. Ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đi cái kia nha. Thiết đàn hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng hỏi. Ta đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Để ngươi không dựa vào chân khí. Như trước có năng lực chịu tung hoành thiên địa. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thật sao, Lâm Bạch đại ca, thiết đàn mừng như điên hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mất đi đan điền trong mấy ngày này, thiết đàn vẫn là hết sức sầu não uất ức. Thẳng đến phát hiện mình sức mạnh thân thể, cũng mạnh như thế, này mới khiến thiết đàn hơi chút vui mừng một ít. Không phải như vậy uể oải, đi nhanh thu thập đi. Chúng ta suốt đêm xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Chuyên cua tôi, nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, thiết đàn vội vàng chạy vào đi. Mang mấy bộ quần áo cất vào trong túi đựng đồ. Liền đi theo Lâm Bạch hỏa tốc ly khai Linh Kiếm Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly khai Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch đi nhận lấy hai con khoái mã, liền thẳng đến Phi Long Thành mà đi.